phát sóng trực tiếp giả gái thông quan trò chơi sinh tồn. Tác giả, Hoa Hữu Tín, thực hiện, Thư viện báo, chương 77, chương 76 thi nương. Thẩm Bân sửng sốt một cái chớp mắt, hắn vừa rồi chẳng qua ở vô cớ gây rối mà thôi. Này, Diêm Hình là nói chính mình kia phương diện không được. Phốc, Thẩm Bân không nhịn xuống, lậu một cái âm tiết, dương mắt vừa thấy, nam nhân sắc mặt đã đen lên, Diêm Hình đi nhanh hướng mỗ chỉ đi đến. Người sau chạy nhanh xua tay, ta không có chào phúng ngươi ý tứ, chính là không nghĩ tới ngươi lý lịch như vậy thanh kỳ, hắn cũng không nghĩ cười ra tiếng. Nhưng nhịn không được, nguyên lai ở Diêm Hình trong trí nhớ hắn phía trước căn bản không được. A ha ha ha ha ha, Thẩm Bân nội tâm ngửa mặt lên trời cười dài. Mặt ngoài nhẫn thập phần vất vả, nếu không làm nam nhân quá mức mất mặt, lo lắng hắn bão nổi, Diêm Hình duỗi tay đem mỗ chỉ ôm trong ngực chung. Nhéo hắn cằm cưỡng bách Thẩm Bân nhìn phía chính mình, lúc ấy ta thân thể không tốt, xác thật không thể làm chuyện đó. Bất quá hiện tại đảo có thể toàn bộ bổ trở về, Thẩm Bân khóe mắt vẫn là trăng non hình. Vừa thấy liền biết hắn vẫn như cũ muốn cười, nhưng nghe được Diêm Hình nói sau, lập tức duỗi tay chắn một chút, ta đã biết ngươi hiện tại thực được rồi, không cần lại chứng minh, đến nỗi bổ sao, ta phải nghỉ ngơi một lát. Diêm Hình tựa hồ đối hắn thân thể trạng huống nắm chắc phi thường hảo. Dường chiếu việc sẽ không làm mỗ chỉ vô pháp thừa nhận. Lại chờ hắn hơi chút hảo điểm nhi liền tiếp theo muốn. Dẫn tới Thẩm Bân một bên tưởng tất tất quá nhiều một bên lại không thật nói ra, nói không thích đâu. Nhưng rất thoải mái, nói thích đâu, đau quá, Diêm Hình, mặt trên này há mồm đều bắt đầu oán giận tướng công không thỏa mãn ngươi. Phía dưới miệng như thế nào sẽ không hảo. Thẩm Bân, ngoặc kép. Hắn sửng sốt một giây, nắm thảo, ai oán giận, người này ở xuyên tạc ý tứ, hơn nữa nam nhân nhà mình cư nhiên sẽ khai hoàng khang. Phải biết rằng trước kia Diêm Hình tuy rằng phương diện nào đó rất mạnh, thậm chí tình đến chỗ sâu trong sẽ nói chút không tưởng được ôn nhu lời nói. Nhưng giống trước mắt loại tình huống này cơ bản không có khả năng, người nói bừa. Ta căn bản không phải cái kia ý tứ, Thẩm Bân sắc mặt nhịn không được đỏ lên. Đảo không phải bởi vì thảo luận đến loại sự tình này ở thẹn thùng. Mà là hiện giờ Diêm Hình, tựa hồ đặc biệt lưu nhân, phòng phát sóng trực tiếp tiểu khả ái nhóm hiện trường hài. Đưa ra vài tổ 666 cùng bát bát 8 huýt sáo lễ vật cùng pháo hoa, nhàn nhạt phiêu trà hương. Thường thường nhìn mosaic che lấp đến quá nửa đêm ta. Cứ nhiên có ngày có thể nghe được điện hạ nói hắn không được. Khúc Thủy, là thân thể không được đi. Vẫn là thật kia phương diện hoàn toàn không được. Người sau nói làm ta muốn cười. Người trước nói mm, kỳ thật có thể ngồi trên đi chính mình động, tiểu tiên nữ. S chính mình động. Trên lầu có đầu, ta cảm giác một chiếc hàng không mẫu hạm bay vọt qua đi đốt, Lạc Nhã Khánh. Lạnh lùng bánh xe từ trên mặt lung tung khai. Ta đoán chờ lát nữa mosaic quân tuyệt đối muốn ra tới. Quên đi, này không phải tìm chết sao? Băng băng khiêu chiến nam nhân tôn nghiêm. Điện hạ, là nam nhân liền làm hắn. Này đó còn tính tốt. Có nhiều hơn vây xem tiểu khả ái nhóm nói chuyện không lựa lời. Đại gia thực sẽ trốn bị che chắn mấu chốt tự. Một cái so một cái tao, đến nỗi hai cái đương sự. Chính như đại gia tiên đoán như vậy, Diêm Hình một phen khiêng lên Thẩm Bân hướng trên giường đi đến, tuy rằng bị khiêu chiến nam nhân. Tôn nghiêm ai đều không thích, nhưng Diêm Hình đã sớm triển lãm không thực lực cấp Thẩm Bân xem. Cho nên hắn trong lòng kỳ thật cũng không quá mức để ý. Chỉ là hiện giờ có một cơ hội bãi ở trước mắt có thể đem mỗ chỉ chiên nấu dầu chiên một chút. Cớ sao mà không làm, ngươi làm gì? Ghé vào nam nhân bả vai Thẩm Bân lời nói mới vừa nói ra liền ngậm miệng lại. Diêm Hình muốn làm gì thực rõ ràng a, chính là làm hắn, chủ yếu là Thẩm Bân cảm thấy lời này quá ác tục. Mỗi cái phải bị xoa xoa mosaic người đều sẽ hô lên tới. Sau đó không hề đánh trả chi lực, ngay sau đó, hắn bị ném tới trên giường. Tuy rằng nam nhân là dùng ném, nhưng chú ý lực độ vẫn chưa quăng ngã Đao Mỗ chỉ tiếp theo Diêm Hình liền đè ép đi lên. Thẩm Vân lập tức nói ra nhất hữu hiệu nói tới ý đồ xuống xe. Ngươi có phải hay không quên mất trong phòng còn có cái đồ vật muốn xử lý? Cách đó không xa một đống Diêm Nhị tỷ liền đôi mắt cũng chưa nhắm lại, Diêm Hình bên cạnh hạ này. Trong tầm tay trả lời, nàng đã sớm đã chết, căn bản nhìn không thấy. Hết thảy hành vi đều phải người thao tác mới có thể động tác kia cũng không được. Thẩm Vân kiên quyết che lại quần áo nói. Trước xử lý nàng, nếu không ngươi muốn cho ta có bóng ma. Này đi theo mồ có cái gì khác nhau? Nhân ra mồ thi thể còn ở trong đất chôn đâu? Diêm Nhị thì bò ra phần mộ, Diêm Hình, ngoặc kép, hắn thật sự hoàn toàn không nghĩ quản cách đó không xa một đống. Rốt cuộc lúc này tên đã trên dây không thể không phát. Nhưng nhìn Mỗ chỉ dãy dụa hoàn toàn không thỏa hiệp bộ dáng. Nam nhân đành phải đứng dậy, Thẩm Vân nhẹ nhàng thở ra, Diêm Hình hai ba bước đi hướng bên cạnh tủ. Quần áo, từ bên trong rút ra cái hậu khăn trải giường, nhanh chóng đi vào Diêm Nhị tỷ bên người, dùng khăn trải giường một cháo, đem nàng đóng gói, cái này thật là một đoàn. Nếu nơi nào tương đối xông ra, Diêm Hình liền đánh gãy kia chỗ, toàn bộ khăn trải giường thành đại hình bao vây, dục cầu bất mãn nam nhân chính là như vậy bạo. Lực theo sau Diêm Hình mở ra sau cửa sổ, duỗi tay đem bao vây ném ra ngoài cửa sổ, sau đó quan cửa sổ, một loạt động tác thập phần đơn giản, rốt cuộc lúc này trước môn còn có nha hoàn, nhưng không được chỉ có thể ném mặt sau. Thẩm Vân, ngoặc kép, còn không có xuyễn hai khẩu khí, cư nhiên phát hiện đối phương đã vứt xác xong rồi. Hắn vội vàng nói, ngày mai nha hoàn sẽ phát hiện. Sẽ không, Diêm Hình nói, mặt sau là sân tiểu đạo, chỉ có mỗi tháng tu bổ hoa cỏ nha hoàn đi một chuyến. Tháng này đã tu bổ qua, ngụ ý ít nhất đến hơn tháng mới có thể phát hiện. Hắn đối chỗ này giải so Thẩm Vân muốn nhiều hơn nhiều, Mỗ vẫn còn là không hài lòng. Như vậy sẽ làm ta cảm giác hơn phân nửa đêm có cái gì bò sau cửa sổ xem chúng ta. Diêm Hình, nếu thực sự có người dám nhìn lén ngươi, ta tuyệt đối sẽ trước tiên phát hiện. Đào nàng trong mắt Thẩm Vân, ngoặc kép, gần nhất Thẩm Vân mê thượng trồng hoa hoa cỏ thảo, thế nào cũng phải buộc Diêm Hình học học kỹ thuật này. Người sau vui đến cực điểm, chỉ cần Mỗ chỉ thích, hắn không đều thích sao? Nhưng loại cái gì thành cái vấn đề lớn, nam nhân biết bảo bối tham ăn, ban đầu lựa chọn loại dâu tây, nhưng Thẩm Vân thổ địa không nhiều lắm. Diêm Hình lại cần mẫn, dâu tây từng viên tễ thực khẩn, kết quả vẫn là không đủ ăn, Diêm Hình lại cẩn thận nếm hai viên. Kia dâu tây nhìn như rất nhỏ, nhưng ngọt muốn mệnh, ăn đến trong miệng cảm giác còn rất đại, Mỗ chỉ nghĩ đoạt đối phương trên người tư tàng. Cũng là hai cái Thẩm Vân há mồm ngậm lấy, gắt gao ôm Diêm Hình không buông tay, trộm ta dâu tây, không nghĩ hảo, thổ địa quá mức cằn cỗi. Dâu tây ăn xong sau Thẩm Vân vẫn là thèm ăn, Diêm Hình đành phải nghĩ loại mặt khác đồ vật, tỉ như dưa chuột cà rốt cà tím linh tinh, Thẩm Vân tỏ vẻ lại không phải con thỏ. Ăn cái gì cà rốt, hơn nữa dưa chuột ăn sống tương đối hảo, cà tím có thể nấu cơm, không bằng liền cà tím đi. Diêm Hình không ý kiến, bọn họ tuyển một lớn một nhỏ hai cà tím, liền bắt đầu hướng trong đất chôn, nếu bên cạnh có sẽ người nhất định sẽ thì thầm. Cà tím là mạ mới có thể loại, đáng tiếc hai cái đại nam nhân, đối trồng rau rốt đặc cắn mai, liền dựa theo chính mình ý tưởng tới, Thẩm Vân tay tiểu. Lấy chính là tiểu cà tím, bị Diêm Hình tiếp nhận tới lặp lại nhìn khích lệ, tiền thật xinh đẹp a, thẳng táp, ăn rất ngon bộ dáng, thậm chí vì đậu hắn, thật đúng là bị nam nhân bỏ vào trong miệng, Thẩm Vân cấp chạy nhanh đoạt thực. Tức muốn hộc máu chỉ trích nói cà tím đều sưng lên. Đều là ngươi sai, Diêm Hình tỏ vẻ vô tội, loại dâu tây thời điểm trong nhà cà tím liền lớn như vậy. Hắn làm sao dám cắn nhà mình bảo bối đồ vật, thử xem vị mà thôi, Thẩm Vân không phục, há mồm hướng hắn đại cà tím táp tới, chỉ là không quá mức dùng sức, Uy hiếp nam nhân chạy nhanh cho hắn tiểu cà tím, xin lỗi. Nếu không không buông khẩu. Diêm Hình yêu thương xoa mũ chỉ đầu. Tiểu gia hỏa há mồm cắn cà tím bộ dáng thật đáng yêu. Hắn trong lúc nhất thời đảo không nghĩ làm người nhà ra. Liền tưởng hảo hảo nhìn một màn này, nghe nói Đông Thành có người nghiên cứu ra có thể đem hình ảnh. Dừng hình ảnh đồ vật, kêu ảnh chụp, còn khai cái tương quán. Có rảnh hắn đi nghiên cứu, đem Thẩm Vân ăn cà tím hình ảnh chụp được tới. Cất chứa, bất quá thích phê thích, Diêm Hình nhưng luyến tiếc làm mỗ chỉ thật không cao hứng. Vội vàng cầm lấy hắn tiểu cà tím, nhẹ nhàng vuốt ve coi như xin lỗi. Thẳng đến cà tím tiêu sưng, thổ địa yêu cầu khai khẩn mới có thể gieo trồng. Diêm Hình thừa dịp Thẩm Vân cắn cà tím thời điểm, thử hạ thổ địa cà tím rất đại. Hắn trước dùng tay ở thổ địa thượng đào hố, kết quả cư nhiên ra thủy. Xem ra này mà không tồi a, nam nhân thực vừa lòng, lập tức hống Thẩm Vân nhả ra, mà hảo khai loại, mỗ chỉ cắn nước mắt chảy ròng. Cà tím quá lớn tạp ở trong miệng, loại sự tình này thật tốn công vô ích lấy ra cà tím sao. Diêm Hình biên trồng trọt biên thân thân mỗ chỉ an ủi. Không có việc gì. Đợi lát nữa loại cà tím nhất định có kinh hỉ, Thẩm Vân không quá tin. Nhưng hai người đã quyết định gieo trồng, chỉ có thể thử xem, Diêm Hình mới vừa thượng thủ mỗ chỉ liền kêu lên. Như thế nào có thể như vậy dùng sức, sẽ chọc đoạn cà tím. Hơn nữa đối thổ địa không tốt đẹp, tiểu tâm loại không ra đồ vật nam nhân trong miệng nói tốt. Nhưng động tác vẫn như cũ không như thế nào nhẹ, hắn lực đạo vốn là đại. Hiện giờ đã phi thường ôn nhu, thật sự khó chịu, nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng lựa chọn bạo lực phát ra, Thẩm Vân quả thực muốn động thủ đánh người. Trong miệng oán giận thật lâu sau, này quả thực ở làm thổ địa càng thêm khô cạn, nhưng không bao lâu, khô cạn là thứ gì? Trước mắt một mảnh rõ ràng cư nhiên lan tràn, Thẩm Vân đành phải mặt đỏ phụ họa. Trong miệng oán giận toàn thu lên. Chuyên tâm chờ nam nhân loại xong cà tím, thổ địa quá mức phì nhiêu cũng không hảo. Tràn ra thủy tới làm cho nơi nơi đều là, Thẩm Vân nghĩ này thổ địa là chính mình tìm, tức khắc càng thêm, hổ thẹn. Như thế nào như vậy nhiều thủy, tuy rằng thu hoạch hảo, nhưng mới vừa rồi thì thầm cằn cỗi cũng quá vả mặt đi. Hai người không biết bận việc bao lâu mới loại hảo mà. Toàn thân làm cho nơi nơi đều là thủy cùng các loại làm người không thoải mái đồ vật. Thẩm Vân mệt mỏi quá. Diêm Hình dứt khoát ôm hắn rửa sạch một lần. Sau đó ngủ, nói đến sắc trời đã tối. Tiếp theo một đêm vô mộng. Mỗ chỉ mở hai mắt khi cả người lười không được. Bên ngoài Thái Dương khẳng định đại giữa trưa. Bên cạnh nhìn không thấy nam nhân cũng ở. Hắn duỗi tay có thể sờ đến, Diêm Hình giống như không nhúc nhích. Là còn không có tỉnh sao? Thẩm Vân không biết, tâm tư vừa động, chậm rãi xúc tiến trong chăn, ăn vụng Diêm Hình, ngoặc kép, hắn sao có thể không tỉnh, chỉ là vẫn chưa ra tiếng mà thôi. Nguyên bản ngay sau đó liền muốn ôm trụ mỗ trì, kết quả liền phát sinh loại sự tình này, cà tím vốn chính là để lại cho Thẩm Vân. Ăn liền ăn bái, còn trộm, sáng tinh mơ không trừng phạt hắn trong lòng đều băn khoăn. Hết chương.